Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, đại hồng bao bên trong bảo bối. Hỏng bét, muốn bị Khanh Di phát hiện. Lâm Diệp trong lòng mát lạnh, sau đó lập tức liền đem trong tay ẩn thân phù bóp nát. Thế nhưng ẩn thân phù lại không phải lập tức có hiệu lực, mà từ Khanh phát hiện rèm đằng sau giống như cất một người về sau. Liền giận dữ từ trong bồn tắm đứng dậy, tiến lên hai bước một thanh kéo ra rèm. Hết lần này tới lần khác vừa vặn, ở thời điểm này, chính là Lâm Diệp ẩn thân phù sắp có hiệu lực lại còn không có có hiệu lực cái kia một hào giây. Trong nháy mắt, thật là trong nháy mắt, bốn mắt đối mặt, Từ Khanh đầu óc trống rỗng. Nàng trừng to mắt, kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì. Vì cái gì nhà cách vách Tiểu Diệp sẽ xuất hiện tại chính mình tắm phía sau rèm mặt? Đây chẳng phải là nói chính mình cái gì đó bị tiểu gia hỏa này cho nhìn hết. Coi như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Từ Khanh thời gian một cái nháy mắt, trước mắt Lâm Diệp lại quỷ dị biến mất. Không sai, liền là biến mất. Toàn bộ quá trình liền là chợt lóe lên. Từ Khanh ngơ ngác nhìn rèm phía sau vách tường. Không có cái gì, thật giống như Lâm Diệp chưa từng có xuất hiện ở chỗ nào đồng dạng. Là ảo giác sao? Từ Khanh cảm thấy rất kỳ quái, tự lẩm bẩm, có thể nàng trước đó rõ ràng nhìn thấy. Nguy hiểm thật, lúc này Lâm Diệp đang đứng tại trên bệ cửa sổ. Cảm giác lòng của mình dẫn đầu cơ hồ muốn tiêu thăng đến 200. Lâm Diệp nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống. Cái này hố cha ẩn thân phù, thế mà khởi động lên chậm như vậy. Làm hại hắn đều bị Khanh Di cho nhìn thấy. Cũng may mắn chẳng qua là như vậy trong nháy mắt. Chính mình lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Khanh Di cái này một mặt mơ hồ không nghĩ ra bộ dáng. Đoán chừng là đem vừa mới một màn kia xem như là ảo giác. Nơi thị phi không nên ở lâu. Rút lui. Lâm Diệp vừa cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Từ Khanh đi tới cửa. Lại bất đắc dĩ phát hiện hiện tại cửa phòng vệ sinh là đang đóng. Nếu như mình cứ như vậy mở cửa chuồn đi, cái kia Khanh Di một chút liền phát hiện không hợp lý. Nói không chừng sẽ còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Cho nên, vì không tiến một bước gây nên Khanh Di hoài nghi, Lâm Diệp cảm thấy duy nhất bảo hiểm biện pháp, cũng chỉ có thể cắn răng đứng tại cửa phòng vệ sinh các loại. Chờ Khanh Di tắm rửa xong mở cửa ra ngoài, chính mình cũng có thể đi theo chuồn đi. Thế nhưng là, cái này an toàn sách lược lại gặp phải một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là ẩn thân phù có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 10 phút đồng hồ. Nếu như không thể tại cái này trong vòng 10 phút rời đi, cái kia Lâm Diệp vẫn là muốn hiện ra nguyên hình. Thời gian cấp bách, thời gian cấp bách a. Lâm Diệp nhìn lại lúc này Từ Khanh. Cái nhìn nàng vẫn là đứng trong bồn tắm. Nhìn xem vừa mới Lâm Diệp ẩn núp cái kia một mặt tường ngẩn người. Tựa hồ còn đang suy nghĩ đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất Lâm Diệp. Không có chút nào tiếp tục tắm rửa hoặc là lau khô thân thể đi ra ý tứ. Ta Khanh Di a, ngươi bây giờ coi như đừng phát ngốc. Chỉ có 10 phút đồng hồ. Không, ta hiện tại chỉ có 8 phân 38 giây ẩn thân thời gian. Coi như ta van cầu ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nhìn xem ngẩn người Từ Khanh, thật là khóc không ra nước mắt, lại không có chút nào biện pháp, cũng không thể thật đi thúc nàng a. Biện pháp duy nhất, vẫn là chỉ có thể chờ đợi. A, vừa mới cái kia một chút, hẳn là ảo giác đi. Thế nhưng, vì cái gì ta hết lần này tới lần khác sẽ đột nhiên nghĩ đến Tiểu Diệp đâu? Ngây người hồi lâu Từ Khanh chính mình cũng rất bất đắc dĩ suy cười một tiếng. Sau đó vô ý thức khe khẽ an ủi sờ một chút chính mình. Mặt lại là cười khổ tự giễu nói. Từ Khanh a Từ Khanh, ngươi là nhớ bao nhiêu nam nhân. Thậm chí ngay cả còn không có đầy 18 tuổi Tiểu Diệp đều không buông tha. Chẳng lẽ ngươi thật thành mị nhi trong miệng như lang như hổ ngây thơ ngọc nữ. Bất quá, Tiểu Diệp tiểu gia hỏa này lớn lên kỳ thật còn rất đẹp trai. Chỉ là có chút quá non. A. Khanh Di thế mà cảm thấy ta dáng rất đẹp trai. Không hiểu nghe được Từ Khanh đánh giá như thế chính mình. Lâm Diệp là vừa vui mừng lại ngoài ý muốn. Bất quá, hiện tại cái này căn bản cũng không phải là trọng điểm. Trọng yếu là Lâm Diệp ẩn thân thời gian còn thừa không nhiều, đồng thời tại từng giây từng phút giảm bớt. Nước trong bồn tắm từ từ thay đổi mát, Từ Khanh lại là cũng không có tắm rửa tâm tư. Mà lại, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác chỗ tối có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình. Chỉ bất quá nàng vô ý thức đem loại cảm giác này cũng làm là ảo giác của mình. Soạt một tiếng, Lâm Diệp nhìn thấy Từ Khanh cuối cùng từ trong bồn tắm đi tới. Nhìn thời gian chỉ còn lại không tới 5 phút. Trong nội tâm cũng là sốt ruột đến không được. Thầm nghĩ, Khanh Di, người cũng nhanh chút đi. Rốt cục, lại là một phút đồng hồ quá khứ. Từ Khanh mới lau khô thân thể mặc nội y, chùm lên khăn tắm, chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Lâm Diệp vội vàng tránh ra. Thế nhưng Từ Khanh cái kia ẩm ướt cộc cộc mỹ lệ mái tóc nhưng vẫn là từ trước mặt của hắn lướt qua. Cái kia một mùi thơm vô cùng tư vị, lại để cho Lâm Diệp nhịn không được hít sâu một hơi. Một tiếng cọt kẹt, Từ Khanh vừa mở ra cửa phòng vệ sinh ra ngoài, Lâm Diệp cũng lập tức liền theo sát phía sau cùng ra ngoài. Về sau, Từ Khanh hướng thẳng đến phòng ngủ đi đến, mà chạy ra tới Lâm Diệp thì là không kịp chờ đợi hướng về nhập hộ môn đi đến. Liền đợi đến Từ Khanh vừa tiến vào phòng ngủ, liền lập tức mở cửa ra ngoài. Thế nhưng là, làm Từ Khanh đi vào phòng ngủ về sau, Lâm Diệp đang muốn mở cửa rời đi, bất thình lình lại vang lên tiếng đập cửa. Lâm Diệp trong lòng giật mình, vô ý thức xuyên thấu qua mắt mèo hướng nhìn ra ngoài. Trời ạ, là lão mụ, nàng lúc này đến Khanh Di nhà làm gì? Lâm Diệp trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, lại là thu hồi chuẩn bị mở cửa tay. Nói đùa, nếu là lão mụ phát hiện cửa mở, bên trong nhưng không ai, còn không phải hù chết. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Ai nha? Trong phòng ngủ Từ Khanh nghe được tiếng đập cửa, vừa lau tóc, một bên nghi ngờ đi tới, cất giọng hỏi, Khanh Khanh, là ta, Tiểu Diệp mẹ, Lâm mẫu ở ngoài cửa nói. Hả, Ái Ngọc tỷ nha? Từ Khanh mở cửa, cười nhẹ nhàng nói, sớm nha, tiến đến ngồi một chút đi. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy còn thừa ẩn thân thời gian chỉ có không đầy 3 phút. Lâm Diệp tranh thủ thời gian chờ đúng thời cơ, nghiêng thân thể cẩn thận từng ly từng tí từ chính mình lão mụ bên cạnh xuyên qua. Thành công thoát đi từ ra, Âu ra, rốt cục đi ra, cái này coi như thời gian đến, cũng không sợ, đứng tại đầu bậc thang Lâm Diệp, cái này hoàn toàn yên lòng. Bất quá khi hắn đang định về nhà mình đi thời điểm, lại là nghe được mẫu thân đối Khanh Di lời nói. Lập tức liền dừng bước, ta liền không đi vào ngồi, ta đến chỉ là có chút sự việc, chấm ngoặc kép, tại cửa ra vào Lâm mẫu có vẻ hơi câu nệ, vội vàng khoát tay, trên mặt lộ ra một vòng áy náy. Là như vậy, Khanh Khanh, cái này 6 tháng cuối năm tiền thuê nhà, gần nhất trong nhà của chúng ta có chút khó khăn, Tiểu Diệp ba hắn trong xưởng tiền lương đã trở thành thiếu hơn mấy tháng. Người nhìn cái này tiền thuê nhà có thể hay không thư thả một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, Từ Khanh nghe vậy hơi sững sờ. Tiếp theo cười cười, khoát tay nói, liền chuyện này à, này, không có quan hệ, Ái Ngọc tỷ, các ngươi ở ta cái này cũng gần 3 năm. Tiểu Diệp gần nhất cũng muốn thi đại học, lên đại học khẳng định phải tốn không ít tiền. Tiền thuê nhà sự việc không nóng nảy, lúc nào có, lúc nào cho là được. Cái này, Khanh Khanh, rất đa tạ ngươi, thật sự là không có ý tứ. Lý Ái Ngọc nghe vậy lập tức đại hỉ, nói cảm ơn liên tục, đều nhiều năm như vậy, cũng coi là hàng xóm cũ. Cái này có cái gì nha? Không nói chuyện nói đến, Tiểu Diệp gần nhất học tập thế nào? Ta nhớ được hắn vừa thi lên nhất trung lúc ấy học tập không phải là rất tốt à? Điều này nói rõ Tiểu Diệp nội tình rất tốt. Coi như đằng sau thành tích rơi xuống, chỉ cần tối hậu quan đầu cố gắng một chút, điểm số vẫn là có cơ hội nâng lên a. Nghĩ đến Lâm Diệp, Từ Khanh không hiểu nhớ tới trước đó chính mình trong phòng tắm nhìn thấy ảo giác. Hai gò má trong lúc nhất thời có chút phiếm hồng. Ai, tiểu tử thúi này đầu óc là có. nhưng chính là không dụng công. Lần trước thi thử thành tích liền không lý tưởng. Lúc này sắp liền là bớt chất kiểm thi thử. Cũng không biết lần này có thể thi cái dạng gì. Lý Ái Ngọc liên tục than thở. Tiểu Diệp đây cũng quá không dụng công. Ái Ngọc tỷ, người yên tâm. Đợi chút nữa về ta gặp được hắn. Nhất định hảo hảo nói một chút hắn. Từ Khanh Đại Mi nhăn lại. Tuy là Lâm Diệp bảo nàng Khanh Di. Nhưng nàng vẫn luôn đem Lâm Diệp làm thân đệ đệ đến đối đãi. Cho nên nghe được đã trở thành tới gần thi đại học Lâm Diệp vẫn như cũ không dụng công đọc sách. Từ Khanh cảm thấy cũng là sinh ra một chút nộ khí. Mà tránh ở một bên cửa hành lang Lâm Diệp. Trong nội tâm đã trở thành tràn đầy áy náy. Trong nhà hiện tại ngay cả mấy ngàn đồng tiền thuê nhà. Đều không bỏ ra nổi đến a. Cha mẹ khổ cực như vậy đến trong thành đến phòng cho thuê cung cấp ta đọc sách. Nhưng ta lại, một mực như thế bất tranh khí. Một lần lại một lần để bọn hắn thất vọng. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến chính mình vạn năm ở cuối xe rác rưởi thành tích. Trên cơ bản chỉ có thể được 3 quyển đại học phân số. Mà 3 quyển đại học học phí lại là nổi danh cao. Động một tí một năm hơn vạn khối. Há lại bây giờ trong nhà có khả năng gánh vác đến. Lâm Diệp nắm chặt nắm đấm. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là một cái lớn hỗn đàn. Căn bản cũng không lý giải ba mẹ dụng tâm lương khổ. Vì cái gì chính mình liền không hảo hảo cố gắng học tập đâu. Từ phía sau nhìn thấy mẫu thân mình cái kia trắng bệch thái dương. Chẳng biết tại sao, Lâm Diệp đột nhiên cảm giác cái mũi của mình có chua xót. Dù là chẳng qua là vì khổ cực như vậy cung cấp chính mình đọc sách cha mẹ. Cũng nên cố gắng gấp bội a. Giờ phút này hoàn toàn tỉnh ngộ Lâm Diệp. Thật giống như lãng tử hồi đầu. Trong lòng tràn ngập hối hận cùng cố gắng động lực. Chẳng qua là khoảng cách thi đại học liền không đến thời gian một tháng. Hiện tại bắt đầu cố gắng. Thật kịp a. Cao trung 3 năm, Lâm Diệp thiếu khóa trình không chỉ một điểm nửa điểm. Bởi vì cái gọi là học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, nghịch 3 năm, hiện tại lại đi truy. Nói nghe thì dễ, lúc này Lâm Diệp tuy là có viên này tâm, nhưng trong lòng lại cũng có được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Hiện tại ta cho dù là đi xem cao nhất sách giáo khoa, đều bó tay toàn tập, lớp 11 cấp 3 khóa trình càng thêm rườm rà, thật không biết nên từ đâu học lên. Ủ rũ cúi đầu trở lại trong phòng của mình. Lâm Diệp nhìn bàn đọc sách bên trên cái kia một chồng chồng chất chẳng qua là đem ra làm ra vẻ sách. Vở tất cả khoa học tập tư liệu. Trong nội tâm không khỏi có chút phiền não. Đúng, ta hiện tại có hồng bao hệ thống. Bỗng nhiên, Lâm Diệp tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vỗ đầu một cái một lần nữa dấy lên hy vọng tới. Hồng bao hệ thống đã có thể mở cho hắn ra ẩn thân phù loại này vi phạm khoa học lẽ thường đồ vật. Vậy hiển nhiên cũng có thể khai ra cái khác không thể tưởng tượng nổi vật phẩm. Những vật phẩm này bên trong, chưa chắc không có thể đối với mình học tập đưa đến trợ giúp. Thời gian một tháng, nếu như là chính ta, coi như cố gắng nữa cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi đậu một cái hai bàn. Hơn nữa còn muốn xem vận khí. Vạn nhất thi đại học đề mục rất khó khăn, thậm chí ngay cả hai bản đều thi không đậu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp ánh mắt dần dần trở nên kiên định mà giàu có tự tin. Có hồng bao hệ thống trợ giúp, chỉ cần có thể mở ra đối học tập có trợ giúp đồ vật. Cái kia một tháng này, ta thậm chí có thể sáng tạo ra bất khả tư nghị nghịch tập kỳ tích đến. Lâm Diệp quyết định, mặc kệ là vì cha mẹ. Vẫn là vì chính mình. Một tháng này, nhất định phải cố gắng đi liều liều một lần. Nếu không về sau thật không có học thượng đi rời gạch. Xây đi ra vách tường. Đều là để dùng cho người ta tiểu tình Lữ Bích Đông. Đây là vừa rồi tại Khanh Di cái kia mở ra hồng bao bên trong đồ vật. Chấm ngoặc kép, đã chuẩn bị mượn nhờ hồng bao hệ thống đến thực hiện nghịch tập. Lâm Diệp ý thức liền rơi vào giả lập ba lô ngăn chứa bên trên. Trước đó hệ thống nói qua, hồng bao hình thể càng lớn, như vậy bên trong vật phẩm giá trị liền càng cao. Trước đó ta mở nhỏ như vậy một cái hồng bao, liền có thể khai ra ẩn thân phù loại này dùng tốt lại bảo bối nghịch thiên. Chấm ngoặc kép, nhớ tới ẩn thân phù, Lâm Diệp không khỏi có chút tiếc hận. Ẩn thân phù chẳng qua là một lần vật phẩm, dùng qua về sau liền không còn có. Trừ phi lần sau vận khí bạo giáp, còn có thể mở đi ra. Bằng không, hắn đời này đoán chừng đều cùng ẩn thân phù vô duyên. Hiện tại như vậy đại nhất cái hồng bao, bên trong sẽ chứa là cái gì đâu? Lâm Diệp đầy cõi lòng kích động, khóa chặt ngăn chứa bên trong món kia vật phẩm, mặc niệm một tiếng rút ra. Đinh, vật phẩm rút ra hoàn tất, kèm theo hệ thống thanh âm. Lâm Diệp cảm giác mình trong tay bắt lấy một quyển sách. Quyển sách này tính chất hết sức kỳ lạ. Nói là trang giấy, nhưng sờ tới sờ lui cũng rất dễ chịu. Không có nửa điểm thô ráp cảm giác. Có thể mặt ngoài nhìn lại không giống như là cái gì gia thú. Bất quá, Lâm Diệp nhìn một cái, cũng là bị trên sách năm cái thiếp vàng chữ lớn hấp dẫn. Tiên Thiên Ngũ Hành Quyết, sách mới tuyên bố, gấp cầu mọi người phiếu đề cử, mỗi ngày đều có thể ném. Mời mọi người kiên trì đầu cho lửa ca, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.